Ta muốn trở thành chúa tể bóng tối. Chương 114, nghĩa vụ của cô ấy. Góc truyện audio.com. Khi trồi dậy từ đám gạch đổ nát, huyết nữ vương này đã khoác lên mình chiếc váy đỏ thẫm. Không, không phải vậy, thứ mà ngài bọc quanh mình là một bộ váy làm từ máu. Ngài thao túng số máu ấy thành vải áo để che đi cơ thể mỹ miều. Trên làn da trắng nõn ấy, huyết váy quyến rũ không ngừng gợn sóng sinh động hệt như thể đang sống vậy. Áp lực cực lớn mà huyết nữ vương phát ra khiến Beta không khỏi nhăn mặt dưới lớp mặt nạ kia. Vậy ra đây là huyết nữ vương con quái vật mà ai ai cũng phải sợ hãi. Ngài Beta 664 nhìn về phía Beta, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Beta lắc đầu, khả năng trốn thoát khỏi nơi này là rất nhỏ. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể bỏ mặc chị của chủ nhân tại đây được. Chiến đấu là lựa chọn duy nhất mà ta có. Đột nhiên, ngay lúc ấy, ái chà chà, quả là một con quái vật, liệu ta có thể góp vui được không? Một nàng cáo chín đuôi xuất hiện, mái tóc bạc nhẹ nhẹ bay khi cô bật mở hai cánh quạt kim loại của mình. Cô là yểm bùa sư Yukime, tuy đây là lần đầu gặp mặt. Nhưng Beta biết những người cai trị của vô pháp thành. Ánh mắt hai người gặp nhau cứ như thể họ đang ngầm xác nhận điều gì đó. Tôi sẽ rất cảm kích vì sự chi viện của cô đấy. Beta, đó là quyết định của Beta. Vậy cùng nhau giải quyết kẻ đó nào. Yukime, cả hai cùng xoay người đối diện với huyết nữ vương. Nhưng rồi có kẻ đột nhập bỗng nhiên xông vào. Ai cho chúng mày bắt đầu cuộc vui mà không có tao? Kính cửa sổ vỡ nát và một gã khổng lồ da ngăm đen nhảy vội vào. Hắn vác thanh Nata vĩ đại trên vai và khịt mũi khi tia ánh nhìn sắc lẻm về phía nữ vương Elizabeth. Ra ngươi là tên đầu sỏ. Chắc chắn ngươi là kẻ đã quậy quanh thành phố của ta dạo gần đây. Jackernaut, ngươi vừa vào đây bằng cách nào thế? Yukime, ta vào bằng cách nào thì kệ mẹ ta. Mụ già, ta sẽ là người đặt dấu chấm hết cho con chó kia. Jackernaut, ngươi muốn làm gì thì làm. Yukime, Beta đương nhiên biết gã kia, một nhà cai trị khác của vô pháp thành. Bạo chúa Jackernaut, ngay lúc này đây, cả ba vị quân chủ lừng lẫy của vô pháp thành đã tề tụ. Mỗi một người trong số họ đều sở hữu thứ sức mạnh kinh hoàng đến mức có thể tự xưng hùng xưng bá một phương. Và hai trong số họ đã chọn đối đầu chống lại huyết nữ vương. Nhờ sự chuyển biến bất ngờ này mà Beta cảm thấy an tâm hơn hẳn. Với những người mạnh mẽ nhường này tại đây, họ vẫn còn cơ hội để chiến thắng vị chân tổ kia. Đỡ này con chó, Jackernaut lao lên hòng chiếm lấy chiến công đầu. Đây luôn là những thằng chết đầu theo kinh nghiệm chơi liên minh của Chen. Gã rút ngắn khoảng cách với những bước di chuyển hệt như dã thú săn mồi. Rồi chặt thanh Nata khổng lồ mà hắn lấy làm tự hào xuống thật mạnh. Elizabeth thậm chí còn chả buồn nhúc nhích. Cái gì, thanh đại đao chém xuyên qua huyết nữ vương nhưng Jackernaut lại bàng hoàng thốt lên. Không có chút chống cự nào từ nữ vương. Thanh Nata kia cứ nhẹ nhàng xuyên qua thân thể ngài. Xương hóa, khả năng chuyển hóa cơ thể thành xương mù. Xương hóa, kỹ năng mà chỉ những ma cà rồng cấp cao mới làm được. Ấy vậy mà huyết nữ vương có thể sử dụng nó dễ dàng. Thậm chí khi phát động còn chẳng ai nhận ra. Hơn thế nữa, ngài chỉ sử dụng nó ở chỗ mà thanh đại đao kia chém xuống. Bực quá đi mất, Jackernaut tiếp tục dùng thanh Nata quét ngang một đường mạnh mẽ. Một lần nữa huyết nữ vương tiếp nhận nó mà chẳng cần vận động tí cơ bắp nào. Ngay khi thanh đại đao chém tới, phần cổ của ngài mờ đi, và thanh Nata khổng lồ kia lướt qua nhẹ như không. Lần này huyết nữ vương tập trung máu vào tay trái của ngài. Lượng ma thuật khủng khiếp được tụ lại thành một khối cầu đang ngày càng to lên. Tệ rồi đây, mau tránh ra. Cả Yukime lẫn Beta hét to thông báo cho mọi người chuẩn bị né tránh nhanh nhất có thể. Huyết nữ vương tung quả cầu lên không trung, và nó nổ tung ngay lập tức. Quả cầu phát nổ khiến máu văng ra khắp mọi nơi. Nhưng trong tích tắc, toàn bộ số máu đó đã chuyển đổi thành một cơn mưa tên của máu. những mũi huyết tiễn nhuộm đỏ cả không gian. Chúng dày đặc đến nỗi không ai có thể tự tin tránh thoát hết được. Cu, Beta nhanh chóng từ bỏ né tránh mà chạy chắn trước chỗ của Claire. Bằng cách tăng khả năng phòng thủ ở những điểm trọng yếu của cơ thể bằng bộ đồ slide và dùng thanh hắc kiếm của mình để đánh bật càng nhiều mũi. Tên càng tốt, cô biến cả thân thể mình thành tấm khiên vững chắc bảo vệ cho hai người kia. Phần má đầy vết xước, thậm chí rất nhiều mũi tên còn găm vào hai tay và phần đùi của cô. Cuối cùng, cơn mưa tên cũng chịu ngừng lại, ngoài vài nơi bị chảy xước nhẹ. Milia và Claire không phải nhận bất cứ thương tổn nghiêm trọng nào từ những mũi tên kia. Tuy nhiên, Beta lại bị thương khá nghiêm trọng. Seco Milia nghẹn ngào khi nhìn thấy cơ thể đầy thương tích của Beta. Bộ đồ đen bó sát của cô rách tả tơi khắp nơi. Để lộ làn da trắng sữa cùng máu thịt đỏ tươi. Ngoài ra còn có mấy mũi tên đang cắm vào tay và chân Beta nữa. Không sao. Mấy chỗ chí mạng đều đã được bảo vệ. Beta bình tĩnh dương cao mũi kiếm trong khi liếc nhìn tình hình xung quanh. Đáng buồn thay, không phải ai cũng sẵn sàng chiến đấu như cô. 664 bị thương khắp người, thậm chí còn chảy máu rất nhiều vì vết thương sâu ở bụng. 665 cũng chẳng khá hơn là bao. Phần chân của cô chắc đã xong đời rồi. 666 có vài vết thương khá tệ nhưng có vẻ cô không nhận phải bất cứ thương tích nghiêm trọng nào. Yukime cũng nhận vài vết thương nhưng nói chung là vẫn ổn. Riêng Juggernaut, người đứng gần tâm của vụ nổ nhất khi ấy mà nó. Đau vãi trưởng toàn thân hắn toàn máu và máu. Có hàng chục mũi tên găm vào nhiều bộ phận trên cơ thể hắn. Và máu đổ thì nhuộm kín cả làn da ngăm đen thành một màu đỏ thẫm. Ngay cả khi nhận hàng tấn vết thương nhưng gã vẫn đứng vững trên hai chân với thanh Nata vác trên vai. Có thể dễ dàng nhận thấy những vết nứt chạy dọc khắp thanh đại đao. Dường như hắn đã dùng nó để che chắn phần trọng yếu trên cơ thể. Mẹ nó một con quái vật quá khủng khiếp. Juggernaut, nói rồi, hắn nhanh chóng khuỵu một gối xuống. Huyết Nguyệt, giờ thì ta nhớ rồi. Không ngờ Huyết Nữ Vương lại là vị chân tổ khét tiếng trong truyền thuyết năm nào. Yukime kinh ngạc nhìn Elizabeth. Đó là cái mẹ gì thế? Juggernaut, ngày xưa truyền thuyết kể rằng từng xuất hiện một ma cà rồng đã hủy diệt nhiều quốc gia chỉ trong vỏn vẹn có 3 ngày. Yukime, tận diệt nhiều quốc gia chỉ trong 3 ngày. Juggernaut nhíu mày khi quay lại nhìn thẳng về phía vị chân tổ. Không một người nào đang có mặt tại đây nghi ngờ rằng Huyết Nữ Vương chính là ma cà rồng trong huyền thoại đó. 664, 665, lui xuống, Beta rút xuống hai người đã không còn khả năng chiến đấu. Cả cô nữa, 666, Beta, tôi vẫn có thể chiến đấu. 666, người vẫn có việc khác cần phải làm mà, ta nói đúng chứ, Beta, ây, 666, Beta mỉm cười dưới lớp mặt nạ và dũng cảm tiến về phía trước. Cô bỏ cuộc, Huyết Nữ Vương là một con quái vật mà bản thân Beta chẳng là gì để so sánh. Dù cho có cố bao nhiêu đi chăng nữa, dù cho tất cả mọi người có xông lên cùng một lúc. Khả năng chiến thắng vẫn là một con số không tròn trĩnh. Nhưng, họ đâu cần phải thắng. Dù Beta không thể thắng nhưng chủ nhân của cô thì chắc chắn có thể. Cô luôn tin tưởng tuyệt đối vào chủ nhân của mình. Nhớ lại cái lúc thằng ngáo kia mở nắp quan tài cười không nhặt được mồm. Đó là lý do mà Beta phải câu giờ cho đến khi chủ nhân tới kịp. Đó là nhiệm vụ cuối cùng của cô. Cách chương.